Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 434, chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tân Án gặp đạo diễn Lý Bằng tại phòng làm việc của Giang Tâm. Cô Tân, cô xem có còn thắc mắc gì về chương trình của chúng tôi không? Lý Bằng nói, Tân Án vội vàng xua tay. Cứ gọi tôi Tiểu Tân là được rồi. Hình thức chương trình anh vừa giới thiệu rất rõ ràng. Tôi muốn hỏi một chút là khách quý cùng tham gia đã quyết định chưa? Lý Bằng vừa nghe thấy có vẻ hấp dẫn. Vội vàng nói, vẫn chưa quyết định. Ban đầu chúng tôi dự định là 5 người. Về khách quý, cô có thể chỉ định. Chúng tôi sẽ liên hệ. Đừng. Tân Án không thích kiểu đi cửa sau này. Đến lúc đó các anh quyết định rồi thì cứ báo trước cho tôi một tiếng là được. Lý Bằng không biết có nghe hiểu hay không. Ngược lại ra vẻ, tôi hiểu rồi. Gật đầu, vài ngày sau, danh sách dự kiến được gửi đến. Tân Án quả thực xác nhận anh ta không hiểu ý mình. Tân Án, Hà Sam Sam, Tân Toàn, Lâm Như Hàm, Lưu Tinh Vũ. Không bằng nói đây là một buổi tụ tập bạn bè lấy Tân Án làm trung tâm. Nhưng dù sao thì thu hình cùng người quen cũng có ý nghĩa. Tân Án liền chỉ trả lời một chữ. Tốt, bản thân chương trình tạp kỹ này đã chuẩn bị mọi thứ. Chỉ thiếu nghệ sĩ tham gia. Đến khi sắp bắt đầu thu hình thì lại đột nhiên xảy ra biến cố. Hứa anh không biết từ đâu biết được. Ban đầu tổ chương trình định mời cô. Nhưng sau khi Tân Án có ý định tham gia thì đã đổi một loạt khách quý khác. Mà toàn là người quen của Tân Án. Vốn dĩ cô cũng không để mắt đến chương trình tạp kỹ này. Dù sao cũng đã 30 mấy tuổi rồi. Bây giờ ngay cả đóng phim cô còn không mấy muốn. Càng không muốn tham gia loại chương trình tạp kỹ cần huấn luyện này. Nhưng tình cờ nghe nhân viên công tác nói chuyện này, cô liền tức giận. Lý Bằng cũng khó xử. Anh ta quả thực trước đó muốn mời Hứa Anh, nhưng đều bị nhân viên công tác của cô ta một mực từ chối. Lúc này vừa hay bên Tân Án hỏi, nên anh ta không cố gắng mời lại nữa. Người vô tội nhất chính là Tân Án. Cô hoàn toàn không biết Lý Bằng đã từng mời Hứa Anh. Nếu biết thì chắc chắn cô sẽ không nhận lời. Sự ghét bỏ của Hứa Anh đối với cô gần như đã thể hiện rõ ràng trên mặt báo. Cô cũng lười gây thêm rắc rối. Vốn dĩ Lưu Tinh Vũ đã vui vẻ chuẩn bị đi thu hình. Đột nhiên lại bị thông báo không cần đến. Sau khi chán nản kể với Tân Án, cô mới biết chuyện này. Vậy em thế nào? Còn đi không? Giang Tâm có chút lo lắng. Cái Hứa Anh này không dễ chọc đâu. Hơn nữa bối phận cũng lớn. Nếu em định đá xéo cô ta như trước đây từng làm với người khác, chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi. Không sao đâu chị, cứ tiếp tục tham gia là được. Em không có gì phải sợ cả. Tân Án nói, đối phó với người như vậy, đương nhiên phải dùng cách khác rồi. Vì thế, bùng cháy đi, sân khấu, chính thức ra mắt. Tân Án, muốn xem idol Tân Án sao? Giấc mơ thầm kín của tôi vậy mà thành hiện thực rồi. Muốn xem sân khấu của Tân Án. Hứa Anh, tôi không nhìn nhầm chứ. Hai người này quan hệ tệ như vậy. Fan cũng suốt ngày cãi nhau. Vậy mà còn có thể cùng nhau lên chương trình tạp kỹ sao? Chương trình tạp kỹ này vừa nhìn là biết lấy Tân Án làm trung tâm rồi. Bạn tốt, đối tác hợp tác, kẻ thù đều có. Trông có vẻ sắp có sóng gió lớn đây. Vì có nhân vật gây chú ý như Tân Án. Bùng cháy đi. Sân khấu. Có thể nói là chưa chiếu đã hot. Người hâm mộ ở dưới đã bắt đầu ra sức bình luận. Đương nhiên, kết cục là người hâm mộ của Tân Án chiếm ưu thế. Trước khi chính thức phát sóng trực tiếp, Lý Bằng thông báo mọi người phải chuẩn bị một tiết mục mở màn. Điều này khiến Giang Tâm lo lắng. Em định chuẩn bị tiết mục gì? Cái gì cũng được sao chị? Tân Án xác nhận, đúng vậy, không nhất thiết phải là ca hát hay nhảy múa. Giang Tâm nói trước với em, Hứa Anh có rất nhiều tài lẻ. Trước đây là cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi. Cô ta giỏi bao nhiêu cũng không liên quan đến em. Đây đâu phải là chương trình thi tài năng. Tân Án không thèm để ý nói. Thấy Tân Án bình tĩnh như vậy, Giang Tâm hỏi, em đã nghĩ ra tiết mục rồi sao? Vâng ạ, Tân Án cười bí ẩn. Trước đây chẳng phải có người bịa đặt sao? Chuyện này vừa hay có một sân khấu trực tiếp, có thể quang minh chính đại làm rõ. Cách chương.